Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Lão Thái Thái trong lòng lộp bộp một chút, bình lui người chung quanh, mới lôi kéo Lục Giao tay nói, làm cái gì mộng, chính là chút không tốt mộng. Thấy tổ mẫu biểu tình nghiêm túc, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy lo lắng, hiển nhiên đối chính mình quan tâm trọng với hết thảy. Lục Giao trong lòng vừa động, thấp giọng nói, tổ mẫu, ta mơ thấy ta thành thân kia một ngày. Ngụy Tuyết Hinh hoài biểu ca hài tử, nàng vốn dĩ không nghĩ nói chuyện này. Nhưng là nhìn lão thái thái đáy mắt lo lắng, Lục Giao đột nhiên cảm thấy, lấy tổ mẫu đối chính mình yêu thương, nếu là biết chính mình gả qua đi quá đến không tốt, chưa chắc sẽ không đáp ứng từ hôn chuyện này. Lão thái thái trong lòng rùng mình, như thế nào đột nhiên mơ thấy cái này, ta cũng không biết. Tầm thường ta là không nằm mơ, phía trước mấy đêm vẫn luôn mơ thấy ngài đau đầu, sau lại mơ thấy Hề Hương thiếu chút nữa bị Tiết Như Chân đánh chết. Hiện tại đột nhiên lại mơ thấy cái này. Tổ mẫu, ngài nói, biểu ca cùng Hinh tỷ tỷ, nghĩ đến Ngụy Tuyết Hinh kia phó nhu nhược bất kham bộ dáng. Lão thái thái trong lòng có chút không mừng, kia cô nương vừa thấy chính là cái tâm tư thâm trầm. Bởi vì Lục Giao thích, nàng cũng không nói thêm cái gì, hiện tại lại nhiều cái tâm nhãn. Giao Giao đừng sợ, có tổ mẫu ở, tuyệt không sẽ làm bọn họ làm ra chuyện gì. Lục Giao lắc đầu, trái lại bắt được lão thái thái tay, ta không phải sợ, tổ mẫu, ta vốn là lấy biểu ca đương thân ca ca xem, không có bên tâm tư, nếu là hắn cùng Hinh tỷ tỷ tình đầu ý hợp, không bằng liền thành toàn bọn họ đi, nha đầu ngốc, ngươi cùng hành chi hôn ước, là ngươi mợ tự mình cầu tới, ngươi bà ngoại lại vẫn luôn ngóng trông ngươi gả qua đi. Hành chi kia hai tử, ta coi cũng là cái tốt, cái kia mộng có phải hay không thật sự còn khó mà nói. Ngươi trước đừng nghĩ nhiều, có tổ mẫu ở, sẽ không xảy ra chuyện, hiểu không? Hành chi là tưởng tĩnh thần tự, Lục Giao cũng không sợ xảy ra chuyện a, nàng chỉ là không nghĩ lại hướng hố nhảy. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy biểu ca xa lạ thực, tưởng tượng đến muốn một lần nữa gả cho nàng, nàng liền dầu dĩ không vui, liền làm buôn bán cũng chưa hứng thú. Nàng này một đời chỉ nghĩ vô cùng cao hứng tồn tại, tuyệt không tưởng ủy khuất tự mình. Rõ ràng một chốc khuyên không hảo nàng, Lục Giao cũng không kiên trì. Dù sao từ hôn nhất định phải được, nàng mới 14 tuổi, không như vậy cấp, trước cấp tổ mẫu đề cái tình, về sau cũng hảo hành sự. Lục Giao bóc quá này cha, thấp giọng nói, tổ mẫu ta muốn đi chùa hộ quốc cúi chào Bồ Tát trọng sinh khi trở về. Lục Giao liền muốn đi cúi chào, bởi vì rơi xuống nước thân thể không thoải mái, mới không sốt ruột, vừa lúc thất vương ra lại ở chùa miếu, nàng cần thiết đến đi một chuyến mới được. Nàng hiểu lầm hắn không nói, còn làm hắn thương thế thảm trọng, hắn không chỉ có không có khó xử nàng, ngược lại giúp nàng, Lục Giao tổng cảm thấy áy náy khó an. Nàng vốn chính là yêu ghét rõ ràng tính tình, hiện giờ thẹn trong lòng, không thấy hắn một mặt tổng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến hai năm sau sự, Lục Giao cũng tưởng cho hắn đề cái tình. Cảnh Vương cấu kết Bắc Nhung, đột nhiên cử binh Nam Hạ, đánh cái đại hạ triều trở tay không kịp, Nam Man nơi cũng sấn tóc rối khó. Ngay lúc đó đại hạ triều cơ hồ loạn thành một nồi cháo. Theo sau thất vương gia cùng cha đều thượng chiến trường, nghe nói hắn còn bị thương, cha cũng thiếu chút nữa chung mũi tên. Lục Giao sợ hắn thương hảo sau vừa đi không bao giờ trở về, liền tưởng cho hắn đề cái tình, làm hắn có cái phòng bị. Kỳ thật hắn lần này bị thương sự, Lục Giao cảm thấy liền cùng Cảnh Vương có quan hệ. Lúc trước thái tử bị phế hậu, Cảnh Vương là duy nhất một cái có năng lực cùng đương kim thánh thượng đối kháng người. Bởi vì Thẩm Phong Hàn trong tay có thật đánh thật binh quyền, hắn mới bại xuống dưới. Đương kim thánh thượng không phải tàn nhẫn độc ác hạng người, để lại hắn một cái mệnh, còn ban cho hắn một khối đất phong. Chẳng qua không được hắn lại vào kinh, hoàng thượng đều đã đăng cơ 7 năm, hắn như cũ không có hết hy vọng, vẫn luôn mưu đồ gây rối, không ngừng một lần mà phái người ám sát Thẩm Phong Hàn. Bởi vì Thẩm Phong Hàn mấy năm trước ở trên chiến trường nhất chiến thành danh, chưa bao giờ đánh quá bại trận, làm Nam Man người nghe tiếng sợ vỡ mật. Chỉ cần hắn không có ngã xuống đi, chính là một tòa bảo hộ thần, chặt chẽ thủ Đại Hạ triều, làm quanh thân các quốc gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên Cảnh Vương mới muốn cho hắn chết. Hiện giờ Đại Hạ triều quốc khố tiêu hụt, đã chịu không nổi chiến tranh rồi. Cảnh Vương vì bản thân chi tư lại khơi mào chiến tranh. Tuy rằng cuối cùng chiến bại, lại cấp Đại Hạ triều mang đến chí mạng đả kích, làm cho biên cảnh càng là dân chúng lầm than. Nếu không có Thẩm Phong Hàn kiêu dũng thiện chiến, Tiền Hậu giáp kích dưới chưa chắc có thể đánh thắng. Lục Giao tuy rằng sợ hắn, lại không thể không thừa nhận Thẩm Phong Hàn vì Đại Hạ triều hy sinh đông đảo. Nàng nghe nhiều hắn nghe đồn, liền cho rằng hắn là cái sát thần. Nhưng mà ở nàng bị thương hắn lúc sau, hắn lại không có khó xử nàng. Chỉ điểm này liền làm Lục Giao cảm thấy hắn tuyệt không phải mọi người đáy mắt ác sát, cho nên nàng mới có chút lo lắng hắn thương. Nàng đối quốc sự tuy rằng biết chi rất ít, lại cũng tưởng tận một phần lực. Kia chàng chiến tranh thật sự là đã chết quá nhiều người. Nhớ tới chuyện cũ, tâm tình của nàng phá lệ trầm trọng, trên mặt cũng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lão Thái Thái chỉ cho rằng nàng là bởi vì cái này mộng mới như thế biểu tình, yêu thương sờ sờ nàng tóc. Ngươi chỉ lo đi, phu tử nơi đó tổ mẫu phái người đi nói. Lục Giao ngọt ngào cười, ôm lão Thái Thái eo, rất có loại không bao giờ tưởng buông tay cảm giác. Tổ mẫu, ngài tốt nhất thật là cái nha đầu ngốc. Lục Giao ôm nàng lại cọ cọ, liền vui sướng mà rời đi, nào còn có phía trước tâm sự nặng nề bộ dáng. Lão Thái Thái buồn cười không thôi, nha đầu này khi nào mới có lớn lên một ngày. Nhớ tới Lục Giao mộng, trên mặt nàng cười lại thu lên. Bị hảo xe ngựa, Lục Giao liền đi chùa hộ quốc. Nàng không chỉ có mang theo Vân Hương cùng Hề Hương, còn mang theo hai cái ma ma. Này hai cái ma ma là lão Thái Thái phái lại đây, sợ hai cái nha đầu chung quy tuổi trẻ, vạn nhất gặp được chuyện gì ăn mệt, lão Thái Thái mới làm các nàng đi theo Lục Giao một đạo đi. Chùa hộ quốc ly hoàng thành có một khoảng cách, xe ngựa chạy hơn nửa canh giờ mới đến chân núi. Nó tọa lạc ở giữa sườn núi, một cây khỏa định bặt cây cối đều trường ra liễu diệp, còn có rất nhiều không biết tên hoa cỏ, chính đón gió nở rộ. Xa xa nhìn cảnh sắc thập phần di người, lại được rồi non nửa cái canh giờ mới đến chùa miếu nội. Lục Giao đi trước đã bái bái Bồ Tát. Hôm nay là triều đình quan viên nghỉ tắm gội nhật tử, chùa miếu thế nhưng tới không ít người cung phụng Bồ Tát điện phủ, nhìn thập phần đồ sộ. Lục Giao lòng mang kính ý mà đi vào, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh, đi vào chùa miếu sau lại vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong lòng cũng uổng phí dâng lên một cổ kính ý. Nàng nghiêm túc đã bái bái, không chỉ có cầu Bồ Tát phù hộ thất vương gia thân thể an khang, còn cầu nàng phù hộ người nhà bình an hỷ nhạc, thiên hạ thái bình. Nàng quỳ thời gian có chút lâu, đứng dậy khi chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Vân Hương vội vàng đỡ nàng. Lục Giao cười cười, có chút ngượng ngùng, ta không có việc gì, chính là chân có chút đã tê dần, cô nương đi trước nghỉ tạm một chút đi, đợi chút lại bái không muộn. Không cần, chạm một chút thì tốt rồi. Lục Giao tưởng mau chóng bái xong, sau đó hỏi thăm một chút thất vương gia ở tại chỗ nào. Lúc này thất vương gia đang ở cùng Minh Thần đại sư chơi cờ, mới vừa hạ đến một nửa, lại thấy Tiêu Luyện đi đến, đưa cho hắn một cái tờ giấy. Tờ giấy thượng chỉ có một hàng chữ nhỏ: Lục Tam cô nương tới chùa hộ quốc. Tiêu Luyện đã làm người điều tra Lục Giao một phen, trừ bỏ Lục Giao sinh thần bát tự, còn tra được một sự kiện. Này tiểu cô nương thế nhưng cùng Quy Ninh Hầu phủ thế tử có hôn ước. May mắn chỉ là miệng hôn ước, nghĩ nhà bọn họ vương gia thật vất vả động thành thân ý niệm. Tiêu Luyện liền theo bản năng che giấu tin tức này, liền sợ vương gia biết việc này sau, lại cũng không quay đầu lại đi biên cương. Hắn một người sinh hoạt có bao nhiêu khổ, Tiêu Luyện toàn xem ở đáy mắt. Hắn còn cẩn thận quan sát Lục Giao mấy ngày, phát hiện Lục cô nương đối tượng tĩnh thần không giống cố ý bộ dáng, càng thêm kiên định giấu giếm tâm tư. Rốt cuộc hắn là hiểu biết nhà bọn họ vương gia, nếu là biết tiểu cô nương có hôn ước, liền tính tâm động, phỏng chừng cũng chỉ sẽ buông tay. Thẩm Phong Hàn xem xong tờ giấy bất động thanh sắc thu lên, thấy hắn không động tĩnh, Tiêu Luyện ở một bên chờ nôn nóng không thôi. Mãi cho đến này bàn cờ hạ xong, Thẩm Phong Hàn mới đứng lên, ta còn có việc, hôm nay liền bồi đại sư hạ đến đây. Khi đi, sớm tại hắn thu được tờ giấy kia một khắc, hắn cờ phong liền thay đổi, rõ ràng lưu không được người. Minh thần đại sư đạm đạm cười, một đôi cơ trí hai mắt giống như có thể thấy rõ hết thảy. Ngày mai tiếp tục giống nhau, Thẩm Phong Hàn gật đầu. Thấy hắn rốt cuộc không được, Tiêu Luyện thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại chỉ ngóng trông vương gia nhiều nỗ lực một phen, đem tiểu cô nương trước thống tới tay. Nếu là Lục cô nương không muốn gả cho Tưởng Tĩnh Thần, đến lúc đó giải trừ hôn ước còn không phải một câu sự. Tuy rằng như vậy có chút không phúc hậu, vì nhà hắn vương gia, Tiêu Luyện cái gì đều không rảnh lo. Vì thấy thất vương gia một mặt, Lục Giao cũng là liều mạng. Nàng một hơi đã bái mười mấy địa phương, bởi vì chỉ có toàn bộ bái xong mới hảo không ra thời gian đi tìm một chút hắn. Hề Hương có chút chịu không nổi, chân đều là run, thấy ma ma cũng có chút mệt mỏi. Lục Giao ra tiếng nói, ma ma, các ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút đi, không cần vẫn luôn bồi ta. Ngồi chỗ đó cũng có thể nhìn thấy chúng ta động tĩnh, nào có chủ tử mệt. Nô tài ngược lại đi nghỉ ngơi đạo lý. Tạ cô nương săn sóc, lão nô nhóm cũng đi theo hoạt động một chút gân cốt đi. Hồi lâu không tới trong chùa, cúi chào chúng thần cũng là cực hảo. Cô nương không cần lo lắng, lão nô nhóm còn có thể lại căng một khắc, nghĩ cũng chỉ thử hai cái địa phương. Lục Giao không lại khuyên, rốt cuộc chỉ còn cuối cùng một cái thiên điện khi. Lục Giao cũng mệt mỏi không được, toàn bằng một cổ nghị lực, kiên trì. Nàng đang định đi vào khi, lại gặp được một cái người quen. Nhìn đến Lục Giao sau, trên mặt nàng cười trở nên có chút âm lãnh. Đúng là Thanh Hà công chúa nữ nhi Tiết Như Chân. Nàng là nghe nói thất vương gia tới nơi này, mới theo đuôi mà đến. Ai ngờ không gặp thất vương gia, ngược lại gặp Lục Giao. A, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được. Thượng một lần bởi vì tam hoàng tử xuất khẩu, nàng buông tha Lục Giao, lần này nếu đụng phải, tuyệt đối không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Là người, Lục Tam, Tiết Như Chân vốn dị lớn lên cũng không kém, lại nhân sắc mặt tâm lãnh, mang theo một cổ khắc nghiệt cảm giác, cho người ta cảm giác cực không thoải mái. Lục Giao không nghĩ cùng nàng khởi xung đột, không duyên cớ chậm trễ thời gian, biểu tình còn tính cung kính. Tiểu nữ gặp qua quận chúa, a, ngươi còn biết ta là quận chúa a? Nơi này chính là chùa hộ quốc, cũng là ngươi một cái đối hoàng tộc bất kính người nhưng đặt chân. Lần trước không phải thực uy phong, lần này như thế nào héo xuống dưới? Nga, ta đã biết, khó trách gấp cái đuôi. Nơi này nhưng không có tam hoàng tử cho ngươi chống lưng. Nhìn này vẻ mặt vô tội bộ dáng, có phải hay không chính là này phó biểu tình câu đến tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử cùng nhau vì ngươi nói chuyện. Hề Hương cùng Vân Hương đều có chút bực, cố tình đối phương là quận chúa, các nàng chỉ có thể trợn mắt giận nhìn, căn bản không có xen mồm tư cách. Ma ma sắc mặt cũng thập phần khó coi, này quận chúa rõ ràng là không đem bọn họ Trấn Bắc hầu phủ đặt ở đáy mắt, một cái cô nương ra miệng thế nhưng như thế không sạch sẽ. Nơi này chính là chùa hộ quốc, không phải bên địa phương nào. Nho nhỏ tuổi như thế khuyết thiếu giáo dưỡng, thật thật là. Tương đối với các nàng lửa giận, Lục Giao đảo có vẻ bình tĩnh nhiều. Nàng túc hạ mi, quận chúa lời này ý gì? Nghe không rõ sao, chăng cùng cái gì dường như, sau lưng không chừng như thế nào hạ tiện. Nàng thanh âm đại, không ít người chú ý tới bên này động tĩnh, thấy nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Lục Giao biểu tình có chút lãnh. Phật môn trọng địa, mong rằng quận chúa khẩu hạ tích đức. Như thế nào, bị ta chọc đến đau chân, cái này trang không nổi nữa. Lục Tam, đừng tưởng rằng ngươi một bộ một sự nhịn chín sự lành bộ dáng, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lần trước còn dám bắt lấy bổn quận chúa không bỏ, lần này khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Vừa dứt lời, Tiết Như Chân trực tiếp phiến Lục Giao một cái tát. Lục Giao chân chính mềm, nhất thời không có thể né tránh, ăn một chút. Tiết Như Chân cũng không nghĩ tới như thế thành công liền đánh tới nàng, khóe miệng đều kiểu lên. Lục Giao vốn dĩ sợ chậm trễ thời gian, không nghĩ cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, giờ phút này bị người khi dễ tới rồi trên đầu. Lục Giao cũng có chút bực, bụm mặt cười lạnh nói, Thanh Hà công chúa luôn luôn lấy từ thiện chi tâm đến mọi người thưởng thức. Thật không nghĩ tới nàng nữ nhi, bất quá là cái lòng dạ hẹp hòi, hoành hành ngang ngược, khẩu suất cuồng ngôn kiêu căng chi nữ, cũng không sợ nhân ngươi tồn tại. Hỏng rồi hoàng thất anh minh, a, ngươi cũng liền miệng lưỡi sắc bén chút, bổn quận chúa mới không ăn ngươi này bộ. Nói xong lại động nổi lên tay, ma ma nhìn Lục Giao hơi hơi sưng khởi mặt, đáy lòng thẳng bồn chồn. Lão thái thái đem các nàng mang theo lại đây, chính là vì phòng bị loại này đột phát trạng huống. Ai ngờ cái này quận chúa không phải người bình thường thế nhưng nói đánh là đánh. Ma ma chỉ ngăn cản đệ nhị hạ, tưởng tượng đến sau khi trở về, lão thái thái không chừng như thế nào đau lòng. Các nàng liền thấp thỏm không thôi. Lai hỉ, này lão ma ma cũng dám cản bổn quận chúa, cho ta đánh, ngoặc kép, hết chương.